Truyền kỳ chiến thần, chương 827. Góc truyện audio.com. Chương 827. Bóp, Triệu Lam Sơn trực tiếp bị Tần Trạm đánh bay đi, cả cơ thể giống như con diều bị đứt dây vậy. Thảm hại ngã xuống từ đỉnh núi. Chính trong lực Triệu Lam Sơn bay lên, một trụ ánh sáng chỉ yếu xuống từ phía bầu trời và phủ khắp người Tần Trạm. Trụ ánh sáng phát ra ánh sáng màu ánh kim chói lóa. Cho dù là không khí xung quanh hay phạm vi cũng không phải là 8 trụ ánh sáng trước đó có thể so sánh được. Phía dưới núi, cho dù là Tô Cẩn Du, Hùng Tuyền hay Trúc Diêu đều nhìn thấy sự hình thành của trụ ánh sáng màu ánh kim kia. Màu ánh kim thơ mộng từ từ chỉ yếu xuống bao phủ toàn bộ ngọn núi. Như thể sắp sửa tuyên bố sự ra đời của người chị Yến thắng cuối cùng. Điều này khiến tất cả mọi người đều rất trông chơi. Không biết ai là người chị Yến thắng cuối cùng. Trúc Diêu tự lẩm bẩm một mình. Nhất định là Triệu Lam Sơn thắng rồi. Với tính cách của anh ta thì Tần Trạm chắc chắn sẽ chết. Hùng Tuyền cười lớn. Anh ta dường như có thể nhìn thấy viễn cảnh Tần Trạm bị Triệu Lam Sơn giết chết. Một tên phế vật ngoại giới, ỷ mình có chút bản lĩnh thì kiêu ngạo lên mặt, bị giết chính là kết quả duy nhất của hắn ta. Tô Cẩn Du cũng lạnh lùng cười nhạo, họ đều cho rằng người chị Yến thắng cuối cùng chắc chắn là Triệu Lam Sơn. Mau xem kìa, trụ ánh sáng màu ánh kim sắp biến hóa rồi. Hùng Tuyền đột nhiên ngẩng đầu lên nói, Tô Cẩn Du cũng lập tức nhìn lên. Trong luồng ánh sáng màu ánh kim chói lọi kia, Tần Trạm cảm thấy cơ thể mình như bị nhấc bổng lên. Nâng lấy anh và bay lên trên bầu trời. Từ từ toàn thân đều được bao phủ với luồng ánh sáng. Tần Trạm giống như một vị thần vậy. Càng bay càng cao, anh rời khỏi đỉnh núi và lơ lửng trên không trung. Sao lại có thể là hơn ta chứ? Tô Cẩn Du và Hùng Tuyên mở to mắt ngạc nhiên. Họ nhìn thấy người đang lơ lửng trên không trung lại là Tần Trạm. Bỗng chốc như thể sét đánh ngang tai, không nói nên lời. Đồng thời, họ cảm thấy mặt mình đỏ hết cả lên, như thể mới bị Tần Trạm giảng cho một tai vậy. Tần Trạm, quả nhiên là anh. Trúc Diêu nở nụ cười rạng rỡ. Cô tập trung dõi theo người đàn ông toàn thân phủ đầy ánh kim kia. Triệu Lam Sơn lại là người thua sao? Thánh tử thứ 6 của Vấn Tông lại thua cho một tên nhãi đến tôi còn không biết rõ danh tính sao. Đậu Kiêu biểu cảm ngơ ngác ngồi bệt xuống đất. Đồng thời, một luồng năng lượng tỏa ra từ trong trận pháp, mang theo Tần Trạm và những người khác, đưa họ vào thẳng trong di tích cổ dưới chân núi. Phần thưởng đến rồi, không biết sẽ là thứ gì đây? Tần Trạm đứng trong trụ ánh sáng màu ánh kim và ngẩng đầu nhìn lên trên. Ba vệt sáng màu ánh kim chứa đựng phần thưởng đang từ từ hạ xuống. Cuối cũng dừng lại trước mặt Tần Trạm. Tần Trạm dõi mắt nhìn theo. Trong ba vệt sáng màu ánh kim đó chắc chắn là ba vật không giống nhau. Triệu Lam Sơn suy đoán không hề sai. Đúng là đan dược, thần binh và bí kíp. Một luồng khí đồng thời lùa vào đầu Tần Trạm, bảo anh hãy lựa chọn một phần thưởng trong số đó. Đan được tôi không thiếu, và lại mình có thể tự điều chế ra nên tác dụng không lớn. Trước tiên sẽ loại trừ ra. Tần Trạm nghĩ ngợi, bây giờ anh đang lựa chọn giữa thần binh và bí kíp. Trong luồng ánh sáng là một mặt đồng tiền hình tròn cũng phát ra ánh sáng lấp lánh. Xem ra khí chất khá tốt. Là một bảo vật mang tính phòng ngự. Luồng ánh sáng bên kia lại là một miếng ngọc bí kíp. Tần Trạm biết được thông qua tin tức thì bí kíp này tên là Du Long Quyết. Thân pháp cổ luyện thể sĩ. Vận dụng kinh khi để hóa thành con rồng bay. Tránh khỏi sự công kích. Đồng thời có thể làm giảm bớt tổn thương. Tần Trạm cầm miếng ngọc lên và đọc tin tức trên. Vậy thì cái này đi. Tần Trạm trực tiếp cầm mương gió, ngọc lên, đồng tiền tròn và Du Long Quyết cũng đều rất có ích với anh nhưng suy đi nghĩ lại. Anh vẫn chọn bí kíp. Sau khi Tần Trạm chọn xong phần thưởng thì lại có một sức mạnh đưa anh rời khỏi nơi này. Về đến trung tâm đại điện, Tần Trạm phát hiện chỉ còn lại Trúc Diêu thôi. Mấy người kia đâu? Tần Trạm bình thản nói. Anh còn ngỡ Hùng Tuyền bọn họ sẽ ở lại để dạy dỗ mình chứ. Tên Hùng Tuyền kia vốn định ở lại gây rắc rối cho anh, nhưng khi thấy Triệu Lam Sơn bị trọng thương đã bị dọa cho chết khiếp. Anh ta trốn rồi. Còn Tô Cần Du và Đậu Kiêu tất nhiên cũng không dám ở lại. Đến Triệu Lam Sơn cũng không phải là đối thủ. Làm sao họ có thể cần anh chứ? Trúc Diệu cười nhạt nói. Xem ra Triệu Lam Sơn không hề nói sự thật ra. Có thể là quá tức giận nên không kịp nói. Tần Trạm cười. Triệu Lam Sơn cứ ngỡ mình chỉ ến thắng là nhờ vào sức mạnh của trận pháp. Nếu anh nói ra có lẽ Hùng Tuyến bọn họ sẽ không sợ mình như thế. Nếu họ xem thường anh thì trước sau gì cũng phải trả giá thôi. Trúc Giao lắc đầu cười. Triệu Lam Sơn, Hùng Tuyến bọn họ đều nhà con nhà thế giới ăn ở Thiên Kiều Thành, hồi e là sẽ lại giấu một trận long trời lở đất với Tần Trạm đây. Đi thôi, Tần Trạm và Trúc Diệu đều đạt được phần thưởng phong phú. Hai người nhanh chóng rời khỏi nơi này. Về đến nhà họ Tần, trời đã chập tối rồi. Cuộc hành trình lần này không dài nhưng cũng tốn mất 2 ngày. Cách Thiên Kiêu Thịnh Hội chỉ còn lại 3 ngày thôi. Tần Trạm đến thăm mẹ mình trước. Anh phát hiện Châu Cẩm vẫn đang đóng kín cửa. Anh cũng không làm phiền nữa. Anh lui xuống và về phòng mình. Dù Long Quyết, Tần Trạm lấy miếng ngọc ra và vận dụng linh khí để đẩy sức mạnh của nó ra ngoài, nhưng phát hiện miếng ngọc không hề có phản ứng gì cả. Tần Trạm cười một cái mới tinh ngộ ra. Pháp lực của cổ luyện thể sĩ làm sao có thể vận dụng vào thủ đoạn của tu tiên gia chứ? Anh quay sang dùng kinh khí. Bỗng chốc trong miếng ngọc truyền vào đầu anh một tin tức. 2 ngày sau đó, Tần Trạm đóng cửa bề quan cử ở Lý trong phòng tu luyện. Anh muốn cố gắng nắm được bí quyết của Du Long Quyết và thuật ngữ kiểm khô tới khi chỉ còn cách Thiên Kiêu Thịnh Hội của Vấn Tông còn 1 ngày. Tần Trạm mới từ từ bước ra. Thưa thầy, Hứa Bắc Xuyên và Mặt Theo ở bên ngoài thở pháo nhẹ nhõm. Họ đều do dự không biết có nên vào trong nhắc Tần Trạm hay không. Diệp Thành và Lạc Việt bạn đã đến chưa? Tần Trạm xoẹt một cái đã xuất hiện trước mặt hai người họ. Buổi sáng có đến rồi. Hứa Bắc Xuyên cảm thấy hoa cả mắt. Thậm chí còn chưa nhìn rõ Tần Trạm đến từ khi nào nữa. Anh ta suýt giật thót mình và thầm thấy ngạc nhiên. Xem ra thầy lại tu luyện được pháp thuật cao siêu gì rồi. Chỉ bước đi này. Nếu như muốn giết mình e là phải chết ngay tức khắc rồi. Họ đều hóa cảnh rồi sao? Tốt lắm, Tần Trạm nhìn lướt qua Hứa Bắc Xuyên và Mặt Thẹo và khẽ gật đầu. Hứa Bắc Xuyên từ lâu đã là nửa bộ hóa cảnh cao thủ. Mặt Thẹo sau khi được mình tái tạo lại cơ thể thì cũng sẽ nhanh chóng hóa cảnh thôi. Thưa thấy, chúng con có thể cùng người đi tham dự Thiên Kiêu Thịnh Hải không? Hứa Bắc Xuyên hồi với vẻ mặt chờ đợi. Tần Trạm hơi do dự và lắc đầu nói. Hai người hãy ở lại đây tiếp tục tu luyện đi. Bắc Xuyên cậu hãy nhớ lấy. Có thời gian hãy đến chỗ đạo sĩ Khúc học hỏi đi. Tần Trạm cứ có cảm giác Thiên Kiêu Thịnh Hội lần này sẽ không được yên ổn. Với căn tu của Hứa Bắc Xuyên, hai người họ tham gia sẽ gặp nguy hiểm. Họ nên nâng cảnh giới lên cao hơn nữa mới được. Đầu Hứa Bắc Xuyên rất nhạy bén, rất thích hợp đi theo đạo sĩ Khúc học thuật điều khiển con rối. Còn Mặt Thẹo, Tần Trạm cảm thấy nơi hợp lý nhất là đến chỗ lão tử học cổ luyện thể sĩ. Chuyện này anh sẽ nói chuyện lại với lão tử sau. Tần Trạm, hãy chịu của tôi một đấm. Vừa đi vào phòng khách, Tần Trạm đã nghe thấy một tiếng quát lớn. Sau đó một cú đấm lao đến. Anh cười nhạt một cái và sử dụng Du Long Quyết. Cơ thể như thể ảo ảnh vậy. Né tránh một cách gọn lẹ. Chết tiệt, đây là pháp thuật gì vậy? Cũng khá mạnh đấy. Sao có thể dễ dàng tránh được chứ? Nhìn thấy Tần Trạm xuất hiện ở một góc khác của phòng khách. Diệp Thành có chút kinh ngạc và chăm chăm thu nắm đấm lại. Cách chương.